Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, trang 904, Dịch Nguyệt không biết muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, Phù Giang liền theo ở phía sau lang thang không có mục tiêu đi. Hắn đi tới liền đột nhiên hỏi bên cạnh Lý Tường Lực một vấn đề. Ngươi nói, chúng ta như vậy hạt đi. Có thể hay không gặp phải dịch linh lung a? Không thể nào, Lý Tường Lực nói, chúng ta vận khí, hẳn là sẽ không như vậy kém. Huống hồ ngọn núi này lớn như vậy đâu. Phù Giang nghe xong những lời này sau cảm thấy chính mình. Trong lòng cục đá giống như rơi xuống một chút, chính là hắn vẫn là cảm thấy liền lấy chính mình cái. Này vận khí tới nói, không có gì sự tình là không có khả năng phát sinh. Liền bỗng nhiên lại hỏi, kia vạn nhất đụng phải làm sao bây giờ? Cái gì kêu vạn nhất đụng phải? Lý Tường Lực nhược nhược địa đạo, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Phù Giang nói, trên đời vạn sự đều có khả năng sao? Chúng ta dù sao cũng phải tưởng một chút sự tình vạn nhất đã xảy ra sẽ thế nào, kia chúng ta liền giả chết. Lý Tường Lực nhược nhược nói. Lại nhìn trước mắt mặt Dịch Nguyệt, tuy rằng ta cảm thấy cái này đề nghị Dịch Nguyệt khả năng sẽ không đáp ứng, không có khả năng. Người giả chết là tuyệt đối không thể thực hiện được. Giờ này khắc này Phù Giang, cư nhiên thay một bộ thần bí thả có chút cao thâm khó đoán cười, vì cái gì? Bởi vì Dịch Linh Lung người này có bổ đao thói quen. Phù Giang nói chính là hắn vừa mới từ kia. Bồn quyển sách bên trong thấy đồ vật, đi tuốt đàng trước mặt Dịch Nguyệt liền đầu đều không có hồi. Phù Giang đột nhiên lại miêu đến Lý Tường Lực bên tai nhỏ giọng nói. Cho nên gặp được Dịch Linh Lung tối cao ứng đối phương thức ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Giả chết, này lại là vì cái gì? Lý Tường Lực không hiểu ra sao, bởi vì người kia phi thường máu lạnh, phi thường tàn nhẫn. Phi thường bạo lực, ngươi ở trong tay hắn nhất định sẽ thực thảm, cho nên còn không bằng trước tự mình kết thúc. Phù Giang cấp Dịch Linh Lung người này hạ một cái. Tổng kết, này cũng không phải hắn nói bừa. Hắn vừa mới xem qua kia bồn quyển sách bên trong đồ vật. Nếu dựa theo cái này bồi dưỡng phương pháp, kia Phù Giang có thể cam đoan. Hiện tại Dịch Linh Lung nhất định là một cái phi thường, đủ tư cách, sát thủ. Đối đãi bọn họ này đàn nhược kê tuyệt đối sẽ không có nửa điểm trong lòng dao động, Phù Giang nói. Xong câu đó sau, liền nhìn Lý Tường Lực ngơ ngác nhìn hắn, liền kỳ quái sờ sờ chính mình mặt nói. Làm sao vậy? Không như thế nào, Lý Tường Lực thì thào nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất có giác ngộ. Đó là, Phù Giang vỗ vỗ Lý Tường Lực bả vai. Hào hào học điểm. Hắn cảm thấy cái này tiểu mập mạp rất có tiềm lực. Nói không chừng tương lai còn có thể tiến cái lục phiến môn gì đó. Chính yếu chính là hắn người này. Vận khí không tồi. Dịch Nguyệt lãnh bọn họ đi tới một loạt phòng ở phía trước. Này đó phòng ở trống rỗng. Thoạt nhìn như là bị người từ bên trong phá tan lực phá hủy. Hắn một đống nhìn. Ngẫu nhiên sẽ ở cửa dừng lại một chút. Hắn đẩy ra một phiến môn thời điểm. Bỗng nhiên liền ngừng lại. An tĩnh ở nơi đó nhìn. Phù Giang cảm thấy có chút không đúng. Mới cũng đi theo đi vào. Sau đó liền ở trong phòng thấy kia quen thuộc thần tượng. Nhưng lúc này đây thần tượng phía dưới tựa. Hồ có người. Phù Giang thấy người nọ khi xác xác thật thật cũng kinh ngạc một chút. Cuống quýt hướng tới người nọ chạy qua đi. Hắn ôm mỏng manh hy vọng cầu nguyện nơi đó nhất định không cần là người quen. Kết quả ghé vào nơi đó quả thực chính là hắn trong lòng người kia, đi đến hắn bên người Phù Giang. Trong lúc nhất thời thậm chí cũng không dám vươn tay đi dìu hắn. Bởi vì người kia trên người còn có rất nhiều sâu ở bò, Phù Giang vốn dĩ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ở nhìn thấy người nọ chính mặt khi... Vẫn là đảo hút một ngụm khí lạnh, qua sau một lúc lâu. Hắn thanh âm run rẩy hỏi, ngài ứng, ngươi như thế nào thành như vậy? Ngải Yến giờ này khắc này chính diện làn da có thể nói được thượng là vỡ nát. Hắn mở mắt sau thấy Phù Giang, sau đó lại nhắm hai mắt lại, ho khan một tiếng, thanh âm đặc biệt mỏng manh nói, là ngươi à. Phù Giang cùng Lý Tường Lực vội vàng đem Ngải Yến cấp nâng ra tới. Ngải Yến bị phóng tới bên ngoài trên mặt đất khi giãy giụa một chút. Tựa hồ rất đau bộ dáng. Phù Giang đối trên người hắn thương nhìn thấy ghê người. Dịch Nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có. Tới gần Ngải Yến, đặc biệt ở Ngải Yến bị đỡ ra tới lúc sau. Hắn càng là không biết đi địa phương nào. Ngải Yến. Ngươi. Ngươi, Hạ Kim người đâu? Hắn đều không có lại đây giúp ngươi một chút. Phù Giang trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ hỏi. Kết quả Ngải Yến đột nhiên chảo một cái đã bắt được hắn. Nhỏ giọng nói, đừng, là ta chính mình chuồn êm ra tới, vậy ngươi chạy ra làm cái gì? Phù Giang hỏi, chúng ta vừa rồi lên núi tới tìm đồ vật. Ngải Yến thanh âm mỏng manh nói, kết quả liền tới rồi này gian trong phòng, lúc ấy ta thấy thần tượng phía dưới sâu hình như là sống, liền thừa dịp bọn họ rời đi thời điểm trộm lưu lại đây, muốn lấy mấy chỉ sâu đi ra ngoài bán tiền. Phù Giang nghe đến đó, còn không có tới kịp cảm khái một tiếng Ngải Yến thật là bị chính mình tham tài cấp hố thời điểm. Liền bỗng nhiên bị Ngải Yến chảo một cái đã bắt được tay, hắn nhìn Phù Giang. Đôi mắt trừng thực dọa người, Phù Giang, chúng ta bên trong có gian tế. Ngải Yến giãy giụa nói, ta thấy bọn họ, chúng ta lần này lên núi đều là bọn họ kế hoạch bên trong. Là, ta biết, Phù Giang trầm mặc một hồi, ngữ khí phi thường bình tĩnh nói, Ngải Yến hít sâu một hơi. Lại nói, ta biết bọn họ ở tìm một người, bất quá ta không rõ ràng lắm người kia là ai. Ngươi nhất định phải cẩn thận, những cái đó sâu nhóm thích nhất người. Vì cái gì? Phù Giang không quá làm hiểu cái này logic, Ngải Yến lại giãy giụa nói. Ta nghe bọn hắn nói, những cái đó sâu càng thích người, trong cơ thể cổ độc càng sâu, bọn họ muốn tìm chính là người kia. Bọn họ muốn tìm người kia. Phù Giang chính mình lẩm bẩm lặp lại một lần. Hắn bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng. Những người đó muốn tìm chẳng lẽ không phải Dịch Linh Lung sao? Hay là Dịch Linh Lung thân chúng cổ độc? Cổ độc thứ này là cái gì? Phù Giang kỳ thật không thế nào rõ ràng, bất quá nghe tới thực không ổn là được. Phù Giang gặp được loại này chính mình không có cách nào giải thích trạng huống, theo bản năng liền muốn đi tìm Dịch Nguyệt, kết quả cư nhiên không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hết chương.